Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 216, không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ nhầm sao? Lý Ma Ma lắp bắp nói, nhìn quanh con hẻm, rồi lại nhìn vào căn viện trước mặt, ánh mắt dần trở nên mờ mịt, thần sắc hoảng hốt. Có phải bà ta đã đi nhầm đường, hay là cả tháng qua đều nhìn nhầm? Các phu nhân đang tìm ai vậy? Giọng nói của thiếu phụ trẻ lại vang lên, mang theo chút tò mò. Tiết phu nhân cười nhẹ nói, không có gì, chỉ là một người thân. Chưa kịp nói hết câu, Đông Dương Hầu phu nhân đã tiếp lời. Một kẻ nợ ta tiền. Tiết phu nhân trừng mắt nhìn bà, nghĩ thầm, bà vừa đạp tung cửa nhà người ta, thật chẳng giống dáng vẻ đi thăm người thân chút nào. Thiếu phụ trẻ vẻ mặt bừng tỉnh, thì ra là vậy, chẳng trách phu nhân trông không vui như thế. Nói rồi nàng mỉm cười, người khác không vui, nàng lại cười. Đông Dương Hầu phu nhân nhìn thiếu phụ trẻ, nghĩ thầm, cô gái này thật kỳ lạ, bà không kìm được mà trừng mắt thêm một lần nữa. Bà vốn không phải người thất lễ trước mặt người khác, nhưng hôm nay, dường như mọi thứ đều trở nên bất chấp, tự nhiên, và dường như bà đã quen với việc đó. Đúng vậy, ta rất tức giận, bà nói, lần nữa nhìn về phía căn viện hoang tàn. Ánh nắng chiều buông xuống, căn viện yên tĩnh, không một bóng người. Cô gái, nơi này thật sự không có ai ở sao? Tiết phu nhân hỏi lại, thiếu phụ trẻ gật đầu, nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Tiết phu nhân ra hiệu cho Đông Dương Hầu phu nhân, nói khẽ. Chúng ta đi thôi. Đông Dương Hầu phu nhân nhìn quanh, ngoài thiếu phụ trẻ đứng trước cửa nhà bên cạnh, không có ai khác trong con hẻm vắng lặng. Con hẻm này không có nhiều người ở. Giọng nói của thiếu phụ trẻ tiếp tục vang lên. Đông Dương Hầu phu nhân quay sang hỏi. Cô gái, dạo gần đây có ai có hành vi kỳ lạ không? Thiếu phụ trẻ mỉm cười hỏi lại. Hành vi kỳ lạ là như thế nào? Ví dụ như... Đông Dương Hầu phu nhân định mở lời. Thôi đi, đừng nói nữa. Tiết phu nhân cắt ngang, ánh mắt cảnh cáo, khẽ nói. Muội định làm lớn chuyện lên để mọi người biết sao? Có ích gì? Nói xong bà mỉm cười với thiếu phụ trẻ. Cảm ơn cô nương, đã làm phiền rồi. Nói rồi bà kéo Đông Dương Hầu phu nhân rời đi. Đông Dương Hầu phu nhân đi theo Tiết phu nhân. Khi đến đầu hẻm không kìm được mà quay lại. Thấy thiếu phụ trẻ vẫn đứng đó, khuôn mặt lờ mờ dưới ánh chiều tà. Cười cái gì mà cười, thật kỳ quặc. Đông Dương Hầu phu nhân lại hừ một tiếng trong lòng, nhưng không khỏi muốn nhìn thêm lần nữa. Ngay lúc đó, Tiết phu nhân kéo bà rẽ sang hẻm khác, tầm nhìn của bà bị che khuất. Khi ánh mắt của bà rời đi, ánh sáng trong con hẻm trở nên lấp lánh, dao động, như một bức tranh bị lật mở. Bức tranh hiện lên hình ảnh cùng con hẻm và căn viện, nhưng người phụ nữ trong tranh đã thay đổi vị trí. Nàng không đứng trước nhà bên cạnh nữa mà ở ngay cửa căn viện hoang, và căn viện hoang đó cũng không còn hoang tàn. Giang Vân đứng bên cửa, tay buông thõng, ánh mắt cảnh giác, nhưng thần sắc lại có phần ngưng động. Trong bếp, một bà già đang nhóm lửa, ánh mắt trầm ngâm, lửa bếp nhảy nhót không ngừng. Nhũ mẫu cầm tã lót đã giặt sạch, phơi trên dây, giữ tư thế cúi xuống. Trang phu nhân bế đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ về, trên mặt vẫn còn nụ cười ngưng động. Ngay lúc đó, thiếu phụ trẻ đứng trước cửa búng ngón tay, gãy một que hương trong tay. Lập tức, không khí trong viện trở nên sinh động, tràn đầy sức sống. Phu nhân, bé Gon cần bú sữa rồi. Nhũ mẫu quay lại nói. Trang phu nhân mỉm cười gật đầu, trao đứa trẻ cho bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, nước sôi rồi, bà muốn pha trà bây giờ hay chờ lát nữa? Bà lão trong bếp thò đầu ra hỏi. Chờ lát nữa đi. Trang phu nhân nói, bước đến bên cạnh Bạch Ly, khẽ nói. May mà có cô ở đây, nếu không tôi chỉ còn cách để họ ngủ trong viện thôi. Bên cạnh bà có một loại hương khiến người ta rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng đó cũng không phải là biện pháp hoàn hảo. Nếu mất đi thì không mất trí nhớ, khi tỉnh dậy còn phiền phức hơn. Vẫn là Bạch Ly dùng mộng cảnh dẫn họ vào giấc mơ, để họ thấy rằng mình đã tìm kiếm nhưng không thấy gì rồi tự động rời đi, như vậy hoàn hảo hơn. May mắn thôi mà, Bạch Ly nói, quay đầu nhìn về phía Giang Vân. Cô vẫn không muốn nói chuyện nhiều với bà ấy. Trang phu nhân cúi đầu, cũng không nói thêm, vừa định bước vào bếp, thì nghe thấy giọng nói của Bạch Ly. Tôi sẽ đưa họ trở lại thuyền, bà đi báo cho thế tử biết. Cô ấy muốn đưa đứa trẻ đi, Trang phu nhân mím môi, bước nhanh vào bếp, nói nhỏ. Không cần đun nước nữa, tắt bếp đi. Khi phát hiện Lý Mama dẫn phu nhân đến, họ đã đến ngoài con hẻm rồi. Giang Vân kể lại cho Chu Cảnh Vân, nhớ lại cảnh tượng đó, lòng vẫn còn chút căng thẳng. Tôi nói tôi sẽ nghĩ cách, làm ngựa sợ mà chạy đi. Bạch cô nương bảo không cần, để cô ấy lo. Khi kể đến đây, vẻ mặt Giang Vân đầy mơ hồ, lúc đó hắn không biết Bạch Ly sẽ làm gì, đối mặt trực tiếp với phu nhân sao. Mặc dù Đông Dương Hầu Phủ chưa từng có tin đồn về ngoại thất, nhưng trong kinh thành thì không thiếu. Ngoại thất là điều không thể chấp nhận, không thể dung thứ, ít ai được thừa nhận, ngay cả khi được thừa nhận cũng là giữ con, bỏ mẹ, như trường hợp của Phò Mã Thượng Quan. Nếu phu nhân thật sự muốn bắt lấy cô ấy, thì mình giúp ai đây? Hay là đánh mất cả hai người nhỉ? Giang Vân nghĩ ngợi lung tung, rồi, cô ấy tiến lên mở cửa, phu nhân, Tiết phu nhân và Lý Mama thấy cô ấy, lập tức đứng yên không động đậy, rồi quay lưng đi. Bây giờ nhớ lại, vẻ mặt của Giang Vân càng thêm mơ hồ. Chuyện gì xảy ra vậy? Giống như đang nằm mơ vậy. Nghe đến đây, Chu Cảnh Vân khẽ thở ra, vỗ nhẹ lên vai Giang Vân, hắn giật mình tỉnh lại. Đừng lo lắng, Chu Cảnh Vân nhìn hắn nói, để tránh Giang Vân lẫn lộn giữa thực và ảo, hắn giải thích. Bạch cô nương có thể dùng phép thuật gây ảo giác, cô ấy đã khiến mẹ ta và dì sinh ra ảo giác, giải tỏa nghi ngờ, nên họ mới rời đi. Phép thuật ảo giác à, chuyện này không xa lạ gì với hắn. Giang Vân chợt nhận ra, trước đây khi theo dõi và đưa Trang phu nhân đi, hắn đã trải qua vài lần. Không lạ gì khi Bạch cô nương và Trang phu nhân quen biết, hóa ra là người cùng một đường. Biết rõ nguyên nhân, hắn không còn mơ hồ nữa. Thế tử, là lỗi của tôi, không kịp phát hiện Lý Mama đang dò xét. Hắn tự trách, Chu Cảnh Vân lắc đầu, không phải lỗi của ngươi. Nói rồi hắn lại cười, thế gian này không có bức tường nào không có gió lọt qua. Không có gì có thể che giấu mãi mãi, đặc biệt là khi hắn đã đến đó thường xuyên. Nếu có trách, thì phải trách chính mình thôi. Ngươi hãy tìm lý do để về nhà đi, chuyện này đến đây là kết thúc. Giang Vân vâng lời, lui ra ngoài. Chu Cảnh Vân đứng trong phòng, khẽ thở dài, ngôi nhà đó không cần đến nữa. Nếu đã vậy, thì từ giờ hắn chỉ đến Hoa Lâu Thuyền thôi. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy buồn cười, Chu Cảnh Vân không nhịn được bật cười. Chuyện gì làm thế tử vui thế? Giọng nói bất ngờ vang lên từ ngoài cửa. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu, thấy Trương Trạch đứng ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Trung Thừa càng ngày càng xuất quỷ nhập thần, Chu Cảnh Vân nói, Trương Trạch nửa cười nửa không nói. Không làm chuyện xấu thì không sợ quỷ gõ cửa. Chu Cảnh Vân cười, tôi đâu dám sánh với ngài. Nói rồi cầm lấy một quyển sổ trên bàn. Xin lỗi, tôi phải đi gặp Hoàng thượng. Nói xong lại cười, dù sao cũng không phải vụ án nào cũng có thể được xử lý như ngài Trung Thừa. Vẫn cần có bằng chứng thuyết phục thiên hạ. Trương Trạch lạnh lùng nhìn hắn rời đi, bước về phía Hoàng cung. Gần đây hắn thật kỳ quặc. Trương Trạch nói với người hầu đứng sau, danh tiếng đã bị vấy bẩn như thế mà vẫn vui vẻ. Người hầu nói, có phải hắn cố ý không? Để khiến nương nương ghét bỏ, không cần đến hắn. Trương Trạch lắc đầu, nhìn theo bóng dáng Chu Cảnh Vân, ra lệnh. Theo dõi hắn, người hầu vâng lệnh, nhìn Trương Trạch bước nhanh về phía ngoài hoàng thành, vội nhắc. Ngài Trung Thừa, nương nương muốn gặp ngài, nói rằng gần đây công chúa Kim Ngọc ngày càng được hoàng đế trọng dụng. Đề cử mấy quan viên đều được bổ nhiệm, nương nương không thể cứ đứng nhìn. Trương Trạch cau mày, nói với Vương Đức Quý, bảo nương nương nên ở bên cạnh hoàng đế chăm sóc con cái cho tốt, những chuyện khác đừng vội. Nói rồi bước ra ngoài, truyền lời và đích thân nói, thực ra không giống nhau, người hầu có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tự mình đến gặp Vương Đức Quý để truyền lời. Đêm xuống, các tỷ nữ nhẹ nhàng thắp sáng đèn trong phòng. Hứa Ma Ba bước vào, thấy Đông Dương Hầu phu nhân ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu. Kể từ khi bà vội vàng ra ngoài vào buổi chiều trở về, bà vẫn duy trì tư thế đó. Khi các tỷ nữ thắp xong đèn và lui ra ngoài, Hứa Ma Ma tiến lên khẽ nói. Phu nhân đừng suy nghĩ nữa, chính mắt thấy rồi, là Lý Ma Ma nhìn nhầm thôi. Dù lúc ra ngoài vào buổi chiều không báo với người khác, nhưng khi về, Đông Dương Hầu phu nhân đã kể chuyện này cho Hứa Ma Ma và Hoàng Ma Ma. Hứa Ma Ma và Hoàng Ma Ma dứt khoát không tin, thế tử không phải loại người đó, nhưng Lý Ma Ma cũng không đến mức mắt mờ mà nhìn lầm. Đông Dương Hầu phu nhân nói, ngồi thẳng người, nếu bà ta là kẻ có dã tâm, càng không nên phạm sai lầm này. Vu oan cho thế tử nuôi ngoại thất, điều này có lợi gì cho con gái của bà ta là thê thiếp của thế tử? Chẳng phải khiến thế tử ghét bỏ sao? Có phải tìm nhầm chỗ không? Hứa ma ma định nói gì thì tỳ nữ bên ngoài báo. Thế tử đến hỏi thăm sức khỏe. Dù Đông Dương hầu phu nhân không gặp con trai, nhưng Chu Cảnh Vân chưa từng bỏ qua việc hỏi thăm vào buổi sáng và tối. Các tỳ nữ cũng sẽ đứng ngoài thông báo. Theo thường lệ, thông báo một lần là xong, phu nhân cũng không hỏi thêm, càng không cho phép vào. Nhưng lần này, khi tỳ nữ vừa định thu dọn đèn lồng ngoài hành lang, thì bên trong vang lên giọng của Đông Dương hầu phu nhân. Cho ngài ấy vào đi. Tỳ nữ ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi các tỳ nữ khác thúc giục, cô mới chắc chắn rằng phu nhân thật sự muốn mời thế tử vào, vội vã nhấc váy chạy ra, thế tử vừa chào hỏi xong định đi. Trong phòng, hoa tươi và lá non được trang trí khắp nơi, dưới ánh đèn rực rỡ, không gian tràn đầy sức sống, không khí xuân đậm đà. Chu Cảnh Vân nhìn quanh, đã lâu không vào phòng của mẹ, cảm thấy có chút xa lạ. Đông Dương hầu phu nhân ngồi bên cửa sổ, cúi đầu, nhìn chén trà trong tay. Hứa ma ma đứng một bên, ngoài ra không còn ai khác. Mẫu thân, người có khỏe không? Chu Cảnh Vân chủ động hỏi. Đông Dương hầu phu nhân ngẩng đầu nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì để ta nghe người khác nói, rồi đoán tới đoán lui, chi bằng ta trực tiếp hỏi con. Bà nói, rồi khẽ cười. Dù sao chuyện lớn trước đó, con cũng nói thật với ta. Hứa ma ma khẽ giật mình. Bà biết thế tử đã nói gì với phu nhân khiến phu nhân từ đó không gặp thế tử. Nhưng phu nhân chưa từng nói đó là gì. Vâng, Chu Cảnh Vân nói, sau chuyện đó, con không còn giấu mẹ chuyện gì. Đông Dương hầu phu nhân gật đầu. Tốt, vậy ta hỏi con, bên ngoài con có nuôi người nào không? Chu Cảnh Vân nghĩ, trang phu nhân là tù nhân của hắn, tiểu công chúa là chủ nhân thất thế, còn Bạch Ly là người bạn đồng hành giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng ai trong số họ là người hắn nuôi cả. Hắn lắc đầu, không có, không có. Hứa ma ma thở phào, vui mừng nói với Đông Dương hầu phu nhân. Đã nói là không thể mà. Đông Dương hầu phu nhân nhìn con trai đang đứng trong phòng, bà không nhớ lần cuối cùng gặp hắn là khi nào, có lẽ không lâu lắm, nhưng lại cảm thấy có chút xa lạ, có lẽ vì nụ cười thoáng qua trên môi Chu Cảnh Vân, hoặc có lẽ vì ánh mắt đầy sinh động. Câu nói của Tiết phu nhân bỗng vang lên trong đầu, tôi thấy tâm trạng của Cảnh Vân thật sự tốt lên nhiều, ánh mắt đầy ắp nụ cười. Tại sao lại có tâm trạng tốt như vậy? Tại sao ánh mắt lại rạng rỡ như thế? Đông Dương hầu phu nhân vô thức hỏi, con có phải trong lòng đã có ai đó rồi không? Chu Cảnh Vân sững sờ, bàn tay thả lỏng bên người dần nắm chặt lại. Trong lòng đã có ai đó ư? Hắn dường như nghe thấy tiếng tim mình đập. Lẽ ra hắn nên dứt khoát nói không có, nhưng không biết tại sao hắn không muốn nói như vậy. Con, hắn nhìn Đông Dương hầu phu nhân, chậm rãi gật đầu. Có, cách chương.